Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật lộn rồi. Bùi Dịch không chấp nhận được bọn cô cự tuyệt, để cho thư ký đem các thứ đặt xuống rồi tính toán liền rời đi. Thì, còn mau đi tiện khách. Bà nội ở nơi này không có việc gì, còn đi về trước đi làm đi. Không được. Tôi tiểu thư, tôi đã giúp bà nội mời một y tá riêng. Cô muốn đi làm mà nói, tôi tiện cô một đoạn đường. Bùi Dịch nhìn như không nhìn, tôi thì. Tuy ngữ khí là hỏi, lại không chấp nhận được người ta sẽ cự tuyệt. Tôi thì âm thầm trợn mắt nhìn anh, sợ anh ở trong này nói lung tung, đành phải gật gật đầu. Đợi y tá đến liền cùng đi theo rồi. Trên xe tôi thì trợn mắt ngồi ở bên cạnh anh. Anh tại sao phải đi gặp bà nội tôi? Bùi Dịch nhíu mày. Như thế nào, cô không muốn? Anh sao lại đến gặp người thân của tôi làm gì? Chỉ là chúng ta không thân cũng chẳng quen, anh đi gặp bà nội tôi làm cái gì? Tôi thì càng nói càng tức giận. Cô vừa rồi thật sự bị anh dọa sợ muốn chết. Cô sợ cái gì? Bùi Dịch vươn tay đem cô ôm vào lòng bá đạo nói. Cô đừng quên, đây cô đã là người của tôi. Anh nói xong ngữ khí thâm trầm thêm vài phần. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô đi. Tôi còn chưa có ly hôn. Tôi thì mạnh đẩy anh ra, hốc mắt đã đỏ. Bất luận sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào, cô lúc còn có chồng lại cùng người đàn ông khác có quan hệ xa thịt thân thiết là sự thật. Cô từ nhỏ nhìn thấy cha mình ở bên ngoài lằng nhằng, tổn thương mẹ của cô, đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. Đối với loại chuyện này, cô thật rất xấu hổ. Bùi Dịch không nghĩ tới cô sẽ phản ứng lớn như vậy, nhíu mày suy nghĩ nói. Ly hôn đi. Anh nói ngay nhẹ nhàng quá. Tôi thi từ trong túi lấy ra hợp đồng vừa rồi tại bệnh viện ký, đó là giấy cam đoan không ly hôn. Anh vừa rồi khẳng định cũng thấy được rồi, bọn họ sẽ đồng ý ly hôn sao? Không cần lo lắng, có tôi ở đây, chuyện ly hôn này đã định. Bùi Dịch ánh mắt trầm nhìn cô. Cái hợp đồng này cô trước tiên cất kỹ, có lẽ dùng được. Tôi thi muốn nở nụ cười, vừa nói nhất định có thể để cho cô ly hôn, một bên lại bảo cô giữ lấy chứng nhận không ly hôn này. Anh lại đùa cô sao? Tôi không cần anh giúp. Tôi... Nói nữa, tôi liền đem cô ăn. Bùi Dịch ánh mắt âm trầm, ánh mắt ở trên người tôi thì đánh giá. Tôi thì nhìn đến, cho mắt anh nổi lên dục vọng, lập tức đem lời nuốt trở vào. Trong lòng chỉ có thể tự mình tức giận. Cô muốn ly hôn thì anh cũng có liên quan gì? Hiện tại muốn nói cũng không để cho cô nói, thật sự là bá đạo quá rồi. Tôi thì chở xe vừa dừng lại, đã đi xuống xe. Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô đã đi xa, hơi còng môi một cái. Cô gái nhỏ này lại dám hoài nghi năng lực của anh. Anh cầm ra điện thoại bấm số người bạn chỉ cốt của mình, Tần Phong. Điện thoại vang vài tiếng mới có thể bắt máy. Bùi Dịch nhíu hạ mi. Hàng lần trước của cậu còn không? Cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm thanh lười biếng. Cực kỳ hiển nhiên Tần Phong còn chưa tỉnh ngủ. Bùi Dịch mày nhíu lại càng sâu một chút. Không nghĩ muốn châm chọc người anh em có thói quen sinh hoạt thối nát, đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu lần trước có thuốc trị được bệnh bất lực có còn hay không? Tần Phong trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên giật nảy mình tỉnh táo lại. Cậu nói cái gì? Cậu không được hay sao? Lúc này vẫn còn trẻ cơ mà. Cút! Bùi Dịch mặt đen. Cậu mới không được. Tôi tại ám nhữ chờ cậu, mang theo thuốc của cậu lập tức quay lại đây. Bùi Dịch sau khi cúp điện thoại liền nói với lái xe. Trực tiếp đi ám nhữ. Ám nhữ là kinh đô đỉnh cao để các VIP gặp mặt, là nơi những kẻ có tiền tiêu xài có rất ít người biết. Nơi này phía sau màn tối, một trong những đại cổ đông đó là Bùi Dịch. Nửa giờ sau, Tần Phong mệt mỏi chạy tới ám nhữ. Anh vừa vào phòng nghỉ của Bùi Dịch liền cười trên nỗi đau của người khác nói. Cậu thực không được. Đừng nói với tôi không phải là anh em tốt của cậu. Cậu sang tôi đem cho cậu hơn 10 loại thuốc này, đảm bảo cậu. Tôi muốn dược tính cực mạnh. Bùi Dịch lạnh giọng cắt ngang lời anh. Tần Phong ngẩn ra, khuôn mặt nghiệt trăng sáng, nghiệt xinh đẹp đến để cho con gái đều ghen tị. Trên mặt anh đều là kinh ngạc. Ánh mắt đào hoa của anh híp lại, hẹp dài vui vẻ chạy đến trước mặt Bùi Dịch. Nghiền trái nghiền phải một chút lại xem xét xung quanh. Bùi Dịch trực tiếp một cước đạp tới. Nghiền nữa tôi liền móc mắt cậu, quăng cho cháu ăn. Tần Phong trừng mắt nhìn. Cậu muốn làm cái quỷ gì? Thuốc của tôi quả thật, Tần Tiến uống một cái rất lợi hại nha. Nhưng nó cũng có tác dụng phụ. Cậu hẳn là biết hậu quả. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, trong mắt đều là ngoan độc. Tôi tự nhiên biết. Giúp tôi tìm hai người đến đây. Người nào? Tần Phong cảnh giác nói. Đoàn Ngọc Lộ và Hà Chí Tường. Bùi Dịch lời nói không mang theo một chút cảm tình. dám lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.